Chương 1440, hồi cuối. May mắn là, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ phản ứng so với nàng trong dự đoán muốn tốt hơn nhiều, nhìn bộ dáng này, tối thiểu, chống đỡ đến Trương Lương trở về là không có có vấn đề gì. Biết Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cùng Trương Lương quan hệ người không bình thường cũng không phải là ít, kỳ gì xì mạ tủ cả như thế tới một lần, cũng phải cần từng trải không ít phiền thoái. May mắn là, khi nhìn đến trước mắt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ phản ứng sau đó, kỳ gì xì mạ tủ cả đã là an ủi rất nhiều. Đơn thuần là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nhìn trước mắt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ, kỳ gì xì mạ tủ cả đúng là cảm thấy có vài phần phiền toái địa phương, thế nhưng lúc này thoạt nhìn, cũng là có vài phần an ủi. Tối thiểu là, trước mắt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cũng là vô cùng khẩn trương Trương Lương, bộ dáng như vậy lại nói tiếp, cũng không cần nghĩ quá nhiều chuyện. Chỉ là ở tình cảnh như vậy phía dưới, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cũng khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có vài phần phiền toái cảm giác, thế nhưng giữa lúc bất chi bất giác, nàng cùng Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ tình hữu nghị ngược lại thì ở nơi này lui tới trong thành lập. Điểm này, chỉ sợ cũng là ngay lúc đó kỳ dị xì mạ tủ cả không có ngờ tới, thế nhưng Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cùng Trương Lương quan hệ không giống bình thường, nghĩ như vậy sau đó, kỳ dị xì mạ tủ cả coi như là hơi chút tiếp nhận rồi dáng vẻ như vậy ý tưởng. Dù sao cũng là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này nàng sẽ có dáng vẻ như vậy ý tưởng coi như là hợp tình hợp lý sự tình. Mặc dù nói nhân loại bên này là bởi vì Trương Lương sự tình mà hầu như đem chọn cái Tokyo cho quay cuồng, loại này gần như thảm trải đến siêu tầm phương thức, vẫn như cũng là không có có nhìn thấy Trương Lương thân ảnh. Bộ dáng như vậy thứ nhất, lòng của mọi người chỉ có thể một ngày ngày chìm xuống. Ai cũng không biết ở ạ gì mà kịch củ trên người rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sự tình, thế nhưng bị gầu tập kích đây là khẳng định. Tại sao nói như vậy chứ đó là bởi vì lúc đầu theo ạ gì mà kịch củ cùng nhau đi ra trong những người này, giả sử nói cái này sự tình chỉ là như vậy mà thôi, bây giờ bọn họ nghĩ có lẽ là làm điều thừa. Có ý tứ thư viện. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc là, ở đỉnh đầu của mỗi người bao phủ, tựa hồ cũng là một đoàn vẫy không ra mây đen. Giống như là ạ gì mà kịch cụ tử vong, đã để những thứ này an giật thật lâu mọi người kinh tỉnh lại. Bây giờ bọn họ dường như mới có thể nghĩ đến, hôm nay bọn họ rốt cuộc là bởi vì sao mới có thể cho như vậy an nhiên ở vào nơi đây, chỉ là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương lại mất đi hành tung. So sánh với, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ ngược lại là bởi vì đã biết kỳ gì xí mạ tủ cả thoải mái sau đó, tâm tình hơi chút không có khó khăn như vậy quá. Thế nhưng nàng cũng là phi thường lo lắng Trương Lương an toàn một thành viên. Dù sao, nàng cùng Trương Lương quan hệ không giống bình thường, những người khác không biết, nàng vẫn có thể không biết sao ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ muốn làm những gì, tự nhiên cũng là khó mà diễn tả bằng lời, chỉ là có thể hy vọng Trương Lương có hay không thân thể khỏe mạnh bình an vô sự là được. Như vậy dưới tình hình, cả người đều đã trở nên có vài phần thần thần thao thao, may mắn là Trương Lương đến cùng vẫn là an toàn đã trở về. Cùng lúc đó so sánh, Trương Lương rồi trở về thời điểm đã là không có gì chỗ đau, chỉ là thoạt nhìn nhiều ít vẫn là có vài phần trọng thương mới vừa khỏi hẳn tái nhợt cảm giác. May là như vậy, những người khác đều đã được cổ vũ thêm mấy lần, dù sao, dáng vẻ như vậy Trương Lương, tốt xấu là sống sờ sờ, cũng đã chết dạ gì mà kịch cụ tương đối, tự nhiên là không hề cùng dạng. Ngay lúc đó cờ cờ gờ các cao tầng cũng sớm đã liệu định lúc trước ạ gì mà kịch cụ chết đi là theo những cái này gầu có chút liên quan, mà Trương Lương là nhân loại bên này, bọn họ tự nhiên là sẽ không liên tưởng đến cái này phương diện sự tình. Chỉ là Trương Lương ban đầu đột nhiên biến mất tìm không thấy để bọn họ vội vàng mất đi đầu trận tuyến, hiện tại ổn xuống tới, nhìn Trương Lương xuất hiện lần nữa, cũng chỉ có phần lớn là vui mừng, mà quên mất ý nghĩ khác mà thôi. Đối với những người này trong lòng ý tưởng là cái gì, lúc này Trương Lương có thể nói là lại quá là rõ ràng. Thế nhưng ở như vậy dưới tình hình, hắn lúc này cũng là cũng không nói gì, có thể chính là bởi vì biết những người này ý nghĩ trong lòng là cái gì, hết thể ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương ngược lại thì buộc phát không muốn nói chuyện. Làm cờ mờ nờ mặc dù là bị thôi cùng tứ phương đều trực tiếp mang đi. Thế nhưng trên thực tế hai người mang theo hắn ly khai chỉ là vì cho hắn tìm một an sinh địa phương nghỉ ngơi lấy sức xuống. Đối với những cái này bận rộn sự tình, Trương Lương cũng đúng là lười quá nhiều, vì vậy liền tùy ý hai người đi. Hiện tại lại trở lại cờ cờ gờ sau đó, Trương Lương cũng đại khái có thể nghĩ đến chính mình sau khi trở về đãi ngộ sẽ là cái gì. So sánh với, những người khác nghĩ đối với Trương Lương mà nói, không khỏi chính là một ít nhàm chán sự tình mà thôi. Ta đã trở về, để cho ngươi lo lắng nhiều. Trương Lương chứng kiến Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thời điểm, đúng là mang theo vài phần áy náy, dù sao bất kể là nói như thế nào, đây đều là lỗi lầm của hắn. Giống như là phía trước Mã Đồ Ả Kỳ Dạ mặc dù đang trong lòng không nói ra cái gì oán giận hắn thoại ngữ, nhưng là bởi vì Trương Lương đột nhiên tiêu thất, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nhất định là bị một phen không nhỏ kinh hách. Chỉ là thấy được nàng ở gặp được chính mình sau đó phần kia thần sắc lo lắng có thể đại khái liên tưởng đi ra nàng ban đầu là chịu đựng bao nhiêu quấn quýt cùng thiên hồi bách chuyển. Ta biết, ngươi không có sự tình là được rồi. Quả nhiên, ở gặp được Trương Lương sau đó, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ đã đem những thứ khác sự tình đều quên đến rồi sau đầu, chỉ lo nhìn trước mắt Trương Lương, phảng phất là làm sao đều xem không đủ tựa như. Nhìn thấy Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thần tình sau đó, lúc này Trương Lương cũng đã đại khái đã biết trong lòng nàng ý tưởng là cái gì, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này cũng không cần nói thêm cái gì, thế nhưng ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn nhưng cũng không thật nhiều làm chút sự tình. Nếu ta đã trở về, ngươi cũng không cần như thế lo lắng vớ vẩn. Trương Lương trực tiếp thoại ngữ, đưa tới Mã Đồ Ả Kỳ Dạ một hồi buồn cười, cái gì gọi là lo lắng vớ vẩn, ừ ta lo lắng ngươi chính là sai sao là ta nói sai ta sai rồi. Trương Lương cũng lập tức biết là mình nói lỡ, lập tức xin tha nhận sai. Chứng kiến Trương Lương trước mặt mình có thể chạy có thể nhảy, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ trong lòng có chút buồn cười, gặp lại ngươi như thế có thể nói chuyện, ta liền biết ngươi không có chuyện. Chỉ là nghĩ đến cái kia ạ gì mà kịch củ, không nghĩ tới hắn sẽ chết như vậy sớm. Đúng a Trương Lương hiển nhiên cũng là cực kỳ tán thành Mã Đồ Ả Kỳ Dạ thoại ngữ, khẽ vuốt cằm nói rằng. Nhìn Trương Lương thần sắc, Mã Đồ Ả Kỳ Dạ hiển nhiên là có vài phần ngoài ý muốn, nàng không ngờ rằng Trương Lương biết cái này một dạng phối hợp nàng, vì vậy tự tiếu phi tiếu nhìn hắn một cái, làm sao vậy truyền thuyết ngươi tâm sự chẳng lẽ như vậy phối hợp ta. Mặc dù không bên trong, thế nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Trương Lương hơi sần tiếu, đối với này lúc Mã Đồ Ả Kỳ Dạ nho nhỏ này thăm dò cảm giác được có vài phần vô căn cứ chỗ.